Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2280, chương 2283, chung nhận thức. Thì thiên hạ đại thế mà nói, người trong thiên hạ đại khái có thể chia làm ba loại. Một loại là có thể rõ ràng thế, gặp gì biết nấy, dựa thế mà đi, không có gì bất lợi một loại là có thể biết thế. Đại thế đã rõ ràng, thuận thế mà đi, hướng lợi tránh hại, không đến mức mệt nhoài. Còn có một loại cũng là không biết thế. Thế đã hiển nhiên, còn bịt tai mà đi trộm chuông, muốn làm đứng máy chi bọ ngựa, lay cây chi kiến càng, quét ra đong đưa quạt lông, không nhanh không chậm nói ra. Loại người thứ nhất có thể vì vương giả sư hữu, đại vương làm kính chi thích chi. Loại người thứ hai có thể vì vương giả thần dân, đại vương làm tin chi dụng chi. Loại người thứ ba nha, vì vương giả địch, chỉ có thể diệt chi. Loại người thứ nhất thế không thấy nhiều, có thể tạm gác lại. Loại người thứ ba tuy nhiên số lượng không nhiều, làm hại lại cực lớn, như chế tiêu diệt, liền thành tai họa ngầm bại ung, khó tránh khỏi có cắt chi mất máu nỗi khổ. Tào Tháo, Lưu Bị, chính là cái này loại người thứ ba. Riêng là Lưu Bị, trông cậy vào bọn họ thức thời là rất không có khả năng. Chỉ có thể giao cho chi binh, loại người thứ hai nhiều nhất. Bọn họ đã không loại người thứ nhất kiến thức năng lực. Cũng không có loại người thứ ba lòng tham chấp niệm. Chỉ là một số người bình thường mà thôi. Như đại vương trưởng chi lấy đức, bọn họ liền có thể an cư lạc nghiệp. Như Tào Tháo, Lưu Bị gần chi lấy uy, thì bọn họ không khỏi nối giáo cho giặc. Đổng Trác tai họa, tấm gương nhà Ân không xa. Lạc Dương cho tàn còn tại, đại vương hy vọng Trường An dẫm này vết xe đổ sao? Tôn Sách trong lòng khẽ nhúc nhích. 10 năm này, quan trung nhân khẩu biến hóa kịch liệt. Đầu tiên là Đổng Trác khu Lạc Dương chi dân đi về phía Tây. Về sau bởi vì hạn hán, quan trung chi dân chạy tứ tán, quan trung nhân khẩu đại giảm, Lưu Hiệp, Tuần Úc không thể không dẫn Lương Châu chi dân nhập quan. Lại được sĩ ra chế độ, bây giờ quan trung nhân khẩu có một nửa là Lương Châu người. Nếu như những người này rơi vào Tào Tháo, Lưu Bị trong tay, tuyệt không phải chuyện tốt, nếu có thể đem bọn hắn tranh thủ lại đây. Có thể suy yếu Tào Tháo, Lưu Bị lực lượng, giảm bớt rất nhiều không tất yếu phiền phức. Xưng đế, bày ra người trong thiên hạ lấy tình thế, là một cái biện pháp. Quan trung triều đình chậm chạp không có lập tân đế, hiển nhiên là không có cùng quan đông đối kháng lòng tin. Do dự xem chừng, nếu như hắn không hạ thủ, Tào Tháo, Lưu Bị rất có thể sẽ thừa lúc vắng mà vào. Thậm chí hội kết minh, liên thủ đối kháng, Tôn Sách có chút do dự, hắn không vội ở xưng đế. Thế nhưng là nếu như xưng đế có lợi cho tình thế phát triển, hắn cũng không cần thiết cự tuyệt. Phụng Hiếu, ngươi có phải hay không có chút quá lo? Tào Tháo, Lưu Bị có thể nắm giữ quan trung. Quách Gia cười cười, Tử Dương rõ ràng nhất quan trung tình thế. Không ngại vì đại vương bình luận bình luận, Lưu Diệp liền vội vàng đứng lên, chắp tay nói, đại vương, thần đồng ý tế tửu ý kiến, quan trung vô chủ, thần dân do dự, đại vương làm thừa cơ tiến thủ, không nên kéo dài, vuột mất cơ hội tốt, đến mức Tào Tháo, Lưu Bị, đều là nhất thời kiêu hùng, vì thiện có lẽ có không thể, làm ác lại là dư xài. Lương Châu chi dân thô bỉ vô tri, lấn thiện sợ ác, chưa hẳn có thể hiểu được đại vương dụng tâm lương khổ. Một khi bị nhân cổ nghi ngờ, kêu gọi nhau tập họp quan trung, Trường An hoặc bước Lạc Dương theo gót, lại rời đô 10 năm, quan đông lão thần thất thế đã không phải một ngày, như đại vương lại không lên tiếng ủng hộ, chỉ sợ đồng quan phía tây nhuộm dần tanh nồng chi khí. Không còn là hoa hạ tất cả. Tôn Sách đuôi lông mày gảy nhẹ, cái này Lưu Diệp thật đúng là có thể kéo. Lý do này nói ra, có mấy người có thể phản đối. Hắn quét mắt một vòng tự thụ, vừa hay nhìn thấy tự thụ sắc mặt biến hóa. Muốn nói lại thôi, rất hiển nhiên, tự thụ đồng thời không đề nghị hiện tại xưng đế. Nhưng hắn không cách nào phản bác Quách gia. Lưu Diệp lý do, riêng là làm lấy hắn mặt. Việc này không thể gấp. Lại bàn nghị, Tôn Sách chủ động kết thúc thảo luận. Cho bọn hắn, cũng cho mình một cái cân nhắc khác thời gian. Ra quân sư xử, sắc trời đã tối. Tôn Sách vốn định hồi cung, cước bộ lại không tự chủ được thượng cung tường. Thái Sơ cung xây tại thạch đầu thành phía trên. Ở trên cao nhìn xuống, có thể đem kiến nghiệp thành thu hết vào mắt. Đèn rực rỡ mới lên, kiến nghiệp trong thành đèn đuốc một chút, sán lạn như đầy sao. Mấy đầu chủ yếu đường cái náo nhiệt nhất, răng khắp nơi, đem chọn cái thành trì làm rau hẹ huề đồng dạng to to nhỏ nhỏ khối lập phương. Phủ đầy tử kim sơn, Huyền Vũ Hồ ở giữa đất bằng. Tần Hoài Hà bên trong mái chèo âm thanh ánh đèn, dù cho ngăn cách mấy trăm bước xa, cũng có thể cảm nhận được thuyền hoa phía trên náo nhiệt. Kiến nghiệp thành thật đẹp a, đại vương muốn đi ra ngoài đi một chút không? Lăng Thống nhảy cẫng lấy, mặt mũi tràn đầy chờ đợi. Tôn Sách quay đầu nhìn Lăng Thống liếc một chút, lắc đầu, không nghĩ, cô ở chỗ này nhìn xem liền tốt. Hắn thật có chút lòng ngứa ngáy, cũng nghĩ tiếp đi loanh quanh, nhưng hắn rõ ràng, hắn không phải phổ thông quan viên, xuất cung cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, dù cho không dùng đầu nghi trượng, bảo vệ người cũng muốn hơn mấy trăm, nói không chừng còn muốn phong đường phố cấm nghiêm. Hắn kiếp trước ghét nhất loại sự tình này, bây giờ hắn thành nhất thành chi chủ, cũng không muốn huy động nhân lực. Thành vì người khác chán ghét người. Hì hì, Lăng Thống hôm nay đặc biệt buông lỏng, có chút càn rỡ, tuy nói đại vương là Ngô quốc chi chủ, là cái này kiến nghiệp thành tôn quý nhất người, thần lại vì đại vương cảm thấy ủy khuất. Có cái gì tốt ủy khuất? Cái này đầy thành phồn hoa đều dựa vào đại vương chi ân sở sinh. Thế nhưng là đại vương lại không thể thân ở bên trong. Chỉ có thể đứng ở chỗ này đứng xa nhìn. Đại vương liền kiến nghiệp thành cái nào tửu lầu tửu tốt nhất. Cái nào thuyền hoa lên thuyền nương giọng hát lớn nhất rung động lòng người cũng không biết. Càng không có cơ hội nhấm nháp, thưởng thức, liền xem như thần, hưởng thụ đến cũng so đại vương nhiều. Tôn Sách đưa tay đập Lăng Thống một chút, ngươi là muốn mê hoặc cô ra khỏi thành sao? Ngươi có biết hay không cô nếu là ra khỏi thành, phải vận dụng bao nhiêu người? Còn có, hiện tại là lo việc tang ma trong lúc đó. Cô ra khỏi thành du ngoạn, tương lai sử sách bên trên sẽ viết như thế nào? Lăng Thống thăng bằng bị đập lệch ra võ quan, ngậm miệng lại, không dám lại lên tiếng. Thần, lỡ lời, mời đại vương giáng tội. Tôn Sách không nói gì nữa. Chính hắn tính cách không tập trung, không có gì quy củ, đối với mấy cái này choai choai hài tử cũng luôn luôn rộng rãi, làm đến bọn hắn có chút không biết lớn nhỏ, không giữ mồm giữ miệng. Tiếp tục như vậy không được, muốn tìm người để ý tới quản bọn họ, quá phóng túng, về sau hội gặp rắc rối. Tôn Sách dọc theo cung thành đi nửa vòng, phía dưới thành tường, trở lại hậu cung. Đi vào đạo hương điện, Viên Quyền đã chuẩn bị tốt cơm tối, Tôn Dực, Tôn Thượng Hương đều đã đến, đang đợi hắn, Tôn Khuông, Tôn Lãng cũng tại, bọn họ buổi chiều theo Tử Kim Sơn chạy đến, tách ra phong ba về sau, bọn họ ngay tại Tử Kim Sơn cùng Thái Sơ Cung ở giữa chạy tới chạy lui. Chỉ có Tôn Quyền một mực chưa từng tới, Tôn Sách vào chỗ. Viên Quyền phân phó khai tiệc, nàng ngồi tại Tôn Sách bên người, mượn vì Tôn Sách chia thức ăn cơ hội, nhỏ giọng nói ra, hôm nay xung quanh đốc vào cung, đại vương cùng hắn nói nửa ngày, chắc hẳn thương tâm, muốn uống nhiều một chút canh. bồi bổ khí, một bên nói, một bên đem một chén canh bưng đến Tôn Sách trước mặt. Tôn Sách tiếp nhận bát, uống một miệng, canh là nước dùng, nhưng là vị đạo rất tươi. Muốn đến là viên quyền dụng tâm nấu đi ra. Vương huynh, hôm nay xung quanh đốc đến đều nói cái gì? Nói lâu như vậy, Tôn Dực hiếu kỳ hỏi, nói Ích Châu tác chiến sự tình, ngươi hai ngày này không có đi bái phỏng hắn. Vốn là muốn đi, thế nhưng là Chu phủ đông như chảy hội, cây đào đều bị xe ngựa áp xấu không ít, ta thì không đi tham gia náo nhiệt. Nghe Vương huynh nói cũng giống như vậy, Tôn Dực tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một bên nói một bên khoa trương lắc đầu. Tôn Thượng Hương cũng theo gật đầu phụ họa. Tôn Lãng một hồi xem bọn hắn hai, một hồi nhìn xem Tôn Sách, chỉ là không nói lời nào. Tôn Sách cười cười, hắn biết Tôn Dực, Tôn Thượng Hương vốn là đều muốn dự thính, thì liền Tôn Lãng hôm nay chạy tới cũng có thể là vì nghe Chu Du giảng giải chiến sự. Có điều hắn vẫn là không có cho bọn hắn cơ hội này. Nếu như chỉ là bình luận chiến sự, ngược lại cũng không sao. Có thể là có chút sự tình không thích hợp ngoại truyền. Cho nên hắn năm nay liền trong điện đang trực lăng thống bọn người đuổi đi ra. Cũng may mà như thế. Nếu không Chu Du thuyết phục tin tức truyền đi, toàn bộ kiến nghiệp chí đều muốn sôi trào. Chu Du là võ tướng đứng đầu. Hắn thuyết phục, so Trung Diêu mượn Tôn Dực miệng thuyết phục càng có sức ảnh hưởng. Ngày mai đi trong điện lấy hắn chiến báo, trước thật tốt cân nhắc hai ngày, sau đó đi hắn trong phủ thỉnh giáo. Mấy người các ngươi cùng đi, có nghi vấn gì, ở trước mặt hỏi hắn. Ây, Tôn Dực trong lòng hoan hỉ, liên tục không ngừng nên, còn hướng Tôn Thượng Hương. Tôn Lãng nháy nháy mắt, sau cái thắng lợi thủ thế, lộ ra nụ cười đắc ý. Tôn Khuông không cam lòng yếu thế, vội vàng nói, Vương huynh, ta cũng đi, thuận lợi hướng Thái Đại gia thỉnh giáo một chút công việc về hội họa phía trên sự tình. Đi thôi, các ngươi cùng đi, Tôn Sách quay đầu lại đúng viên quyền nói ra, để bá giang cũng đi, nghe một chút có chỗ tốt. Xung quanh đốc mấy năm này tại Ích Châu tác chiến, thu hoạch rất lớn, viên quyền cười híp mắt nên, ăn cơm tối xong, lại rảnh rỗi trò chuyện một trận, Tôn Dực bọn người lần lượt tán đi, Tôn Dực thành thân, không thể trong cung ở, Tôn Thượng Hương bọn người còn không kết hôn, trong cung còn có bọn họ chỗ ở, Tôn Thượng Hương chờ không nổi. Năn nỉ lấy Tôn Sách khiến người ta lấy Chu Du chiến báo đến, quyết định đoạt tại Tôn Dực phía trước nhìn một lần. Tôn Sách nên phái người đi phía trước trong điện lấy chiến báo giao cho Tôn Thượng Hương. Tôn Thượng Hương như nhặt được chí bảo, ôm vào trong ngực, cùng Tôn Lãng cùng đi. Thu thập xong, viên quyền phục dịch Tôn Sách rửa mặt lên giường nghỉ ngơi, chính nàng cũng thanh tẩy, vén chăn lên chui vào, nâng quai hàm, nằm nghiêng một bên, giống như cười mà không phải cười đánh giá Tôn Sách. Tôn Sách ra một hồi thần, cảm giác được bầu không khí không đúng, quay đầu gặp viên quyền bộ dáng này, không khỏi cười một tiếng. Cái này là làm sao? Đại vương tâm sự nặng nề, lại mừng lại lo, xem ra hôm nay xung quanh đốc tới nói không chỉ là chiến sự, còn có hắn càng trọng yếu sự tình. Tôn Sách liền giật mình, ngay sau đó lòng sinh tự trách, nói thế nào cũng là 20 hơn, lập tức nhanh 30 người, làm một phương chư hầu cũng có tốt mấy năm, làm sao còn như thế không giữ được bình tĩnh, liền viên quyền đều có thể đoán ra lòng hắn sự tình. Cái này muốn là cùng hắn đại thần gặp mặt, không cần lên tiếng, tâm sự đều hiện ra mặt. Ngươi đoán là chuyện gì? Tôn Sách biết rõ còn cố hỏi. Thực hắn biết rõ, viên quyền đã nói đến rất ngay thẳng. Lấy Chu Du thân phận mà nói, so chiến sự càng trọng yếu sự tình sẽ không quá nhiều. Đại vương, thần thiếp thì không đoán, chỉ cần biết rằng là chuyện tốt là được. Viên quyền quay người nằm thẳng tại trên giường, hai tay ôm ở trước ngực, miệng hơi cười, hai mắt rực rỡ. Đại vương, ngươi có phải hay không còn chưa chuẩn bị xong, lo lắng thời gian không đủ, quá vội vàng. Tôn Sách suy nghĩ một chút, gật gật đầu, Viên Quyền một câu hai ý nghĩa, hắn cũng không tiện tận lực tách ra, đành phải không rõ ràng nên, thực ngươi không cần lo lắng. Viên Quyền liếc xéo Tôn Sách liếc một chút, hé miệng cười nói, những sự tình này vốn là không cần ngươi chuẩn bị, chỉ cần ngươi đồng ý là được. Có Trương tướng, Ngô tướng ở giữa điều hành, ngươi còn có cái gì không yên lòng? Nàng đón đến, lại nói, lại hai ngày nữa, Bá Dê tiên sinh cần phải đến. Tôn Sách minh bạch, trách không được Quách gia nói đến như vậy trực tiếp. Tuân Úc, tự thụ thái độ lại không thế nào kiên quyết. Sự kiện này sớm đã là chung nhận thức, chỉ là chờ đợi một cơ hội mà thôi. Hắn không đáp ứng Chu Du, không đáp ứng Quách gia, còn sẽ có càng nhiều người thuyết phục. Tình thế như thế, đã không phải do hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?